Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444, chương 1444, thăm dò Ngô gia. Chẳng lẽ cái này Cao Dương thật sự là hồi tâm chuyển ý sao? Tử Quỳnh gặp không một người nói chuyện, liền chủ động nói, trước cũng không gặp hắn như thế khách khí với chúng ta qua. Ngày hôm nay thật vẫn là ít có. Lần đầu tiên à? Đúng vậy. Tiết Thanh cũng là 10 phần tán đồng gật đầu một cái, có lẽ. Hắn thật sự là ra đi bộ liền một vòng. Hiện tại hồi tâm chuyển ý. Muốn lần nữa trở về Thuần Dương Tiên Tông liền đi. Thật nếu là như vậy. Vậy cũng là một chuyện tốt. Không sai. Cũng là cùng các sư huynh đệ. Hắn nguyện ý trở về. Chúng ta cũng là hoan nghênh. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn vậy không có cự tuyệt. Đối với Cao Dương, bọn họ mặc dù không có hảo cảm gì, nhưng vậy chưa đến nỗi thật sinh ra chán ghét. Đồng môn sư huynh, chỉ bằng mượn một cái như vậy thân phận, cũng đủ để cho bọn họ đặc thù đối đãi một tí. Nhưng người ở chỗ này, chỉ có Dương Hùng rất lo âu. Vậy chúng ta cùng hắn nói thật. Tiết Thanh thuận miệng đề nghị một câu. Tử Quỳnh và Trương Trấn Viễn, Giang Vinh các người đều lộ ra một chút ý động, vừa định đáp ứng, nhưng lại bị Dương Hùng cho ngăn cản. Không thể. Dương Hùng đột nhiên đứng dậy, nghiêm túc nói, hiện tại địch ta không rõ, Cao trưởng lão cụ thể lập trường cũng không có biết rõ. Chúng ta hiện tại phải làm, vẫn là giữ bí mật. Cái này, Dương Hùng lên tiếng, để cho Tiết Thanh, Tử Quỳnh các người đều có điểm chần chờ. Chưa đến nỗi đi, cũng là đồng môn sư huynh, thật ra thì cũng không coi là người ngoài. Tử Quỳnh chần chờ một tí, không nhịn được lên tiếng nói, các vị trưởng lão. Dương Hùng nghe được cái này loại nói, đó là thật nóng nảy, nếu như Cao trưởng lão thật giống như các ngươi mà nói, là đồng môn sư huynh, là bỏ tối theo sáng, là hồi tâm chuyển ý, vậy chúng ta cho dù cầm bên này sự việc đối hắn giữ bí mật, chắc hẳn hắn cũng sẽ không ngại. Ít nhất giữ bí mật, đối với hai vị phó tông chủ mà nói, là có chỗ tốt cực lớn. Vừa nói như vậy, Tử Quỳnh và Tiết Thanh các người ngược lại cũng đồng ý. Vậy chúng ta liền tạm thời đều không nói đi. Đối Cao sư huynh giữ bí mật. Tử Quỳnh gật đầu một cái, liền đồng ý Dương Hùng đề nghị. Vào lúc này, lấy Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người an nguy thành tựu chuyện trọng yếu nhất. Được, vậy trước tiên giữ bí mật. Chúng ta đều không nói. Như cũ xem trước thương nghị như vậy. Vậy thì cùng đại sư huynh và Trần sư huynh trở lại hãng nói. Ngoặc kép chấm chấm, mấy người toàn cũng thống nhất liền giải thích, thống nhất ý kiến, lại nữa tranh cãi cái điểm này. Dương Hùng cũng là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bàn về thân phận, hắn còn không coi là trưởng lão. Những người trước mắt này, cũng đều là thượng cấp của hắn, đều là tông môn trưởng lão. Nếu là những người này cũng không nghe hắn mà nói, cố ý phải nói cho Cao Dương mà nói, vậy hắn thật vẫn không có biện pháp ngăn cản. May mắn các trưởng lão tất cả đều đồng ý, hắn cũng chỉ hoàn toàn yên tâm xuống. Diệp Trần và Trần Đông Lai ở kinh thành tạm thời ngây người ra, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền biết thiên ma chuyển vận căn cứ. Cái này Ngô gia và Lâm gia tới giữa có rất sâu hợp tác à? Đây là, hai người đang đứng ở một nơi trên lầu cao, nhìn phía dưới cách đó không xa một cái nhà. Trần Đông Lai thấp giọng nói, ta trước liền nghe ngóng, cái này Ngô gia một mực làm chính là trời a sô ý. Diệp Trần thản nhiên nói, và Lâm gia, vậy trước kia chính là Trần gia, liền một mực có quan hệ hợp tác, lần này chẳng qua là đổi thành Lâm gia mà thôi. Vậy chúng ta hiện tại muốn không muốn trực tiếp chui vào? Trần Đông Lai thử hỏi dò nói. Không cần gấp như vậy. Diệp Trần trầm tư một tí. Nói, dù sao đã biết Ngô gia tồn tại, chúng ta phải làm là có ở đây không bứt dây động rừng dưới tình huống. Ở trên trời đây bên trong làm tay chân. Nếu là chúng ta quá nóng lòng, lộ ra chân tướng, coi như thất bại trong gang tấc. Lần này tới kinh thành, cũng chỉ trắng uổng phí thời gian. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai ngược lại cũng đồng ý, liền hỏi nói, Vậy có biện pháp gì hay? Rất đơn giản. Chúng ta chui vào Ngô gia đi làm cái công nhân. Đến lúc đó, lại chờ cơ hội làm việc. Diệp Trần cũng không có quá biện pháp tốt. Chỉ có thể dùng cái loại này đần nhất, nhưng lại bảo đảm nhất biện pháp. Vậy được, chúng ta đi vào. Trần Đông Lai gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống. Muốn bảo đảm nhất, vậy dĩ nhiên là phải hao phí điểm tinh lực. Hai người từ trên lầu cao xuống, liền chậm rãi thoáng đến Ngô gia cửa. Làm bộ hỏi một phen, liền bị người của Ngô gia dẫn tới bên trong đi. Tiểu thư, cái này hai người là tới xin việc công nhân. Ngô gia con em mang Diệp Trần hai người tới bên trong. Gặp được Ngô gia đại tiểu thư Ngô Khinh Tuyết, hồi báo đứng lên, Ngô Khinh Tuyết xoay người lại, quan sát một chút Diệp Trần và Trần Đông Lai, nhưng bỏ mặc làm sao xem, chính là cảm thấy rất kỳ quái. Cái này hai người mặc trên người trước 10 phần mộc mạc quần áo. Nhìn qua, tựa hồ chính là một cái người nghèo, lại phổ không qua lọt người nghèo mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này hai người trong mắt lại rất trong, không có một chút tạp sắc, thật sự là người bình thường. Vậy thì lưu lại thử một chút đi. Ngô Khinh Tuyết gật đầu một cái, hỏi, các ngươi hai người khí lực lớn sao? Hỏi khí lực. Diệp Trần và Trần Đông Lai nhìn nhau một cái, nói, chúng ta khí lực đều rất lớn, đều là qua thói quen nghèo ngày, thường xuyên bán khuân vác mà sống. Phải không? Ngô Khinh Tuyết cười một tiếng, liền nói, cùng để ta đi. Nói xong, liền dẫn Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người đi tới cách đó không xa cửa kho hàng. Cái này một túi là 50 kg, người có thể gánh mấy túi? Ngô Khinh Tuyết hỏi ngược lại nói, một túi 50 kg, điều này có thể gánh mấy túi? Ta có thể gánh 5 túi. Trần Đông Lai ngược lại là không có suy tính quá nhiều, lập tức nói, 5 túi. Ngô Khinh Tuyết trong mắt đều là nụ cười, lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, hỏi, người đâu? Ta. Diệp Trần khẽ cau mày, hắn luôn cảm giác cô gái này là cố ý hỏi như vậy, giống như là ở cho mình xảy ra cái gì vấn đề khó khăn như nhau. Ta cũng không biết, ta phải thử một chút mới biết đâu. Diệp Trần nói đơn giản, cho mình giữ lại một chút dư lực. Phải, vậy như vậy, trước cho hắn chuẩn bị 5 túi đi, để cho ta thăm các ngươi khí lực cũng như thế nào. Ngô Khinh Tuyết gật đầu một cái, trực tiếp nói, bên cạnh Ngô gia con em cũng không có hàm hồ, lập tức tìm 5 túi tới đây. Để ở một bên, sẽ để cho Trần Đông Lai cõng thử một chút. Trần Đông Lai vậy không có biện pháp, nhắm mắt đi tới, một túi đi trên lưng thêm. Đến khi thứ 3 túi thời điểm, Diệp Trần liền vỗ vỗ Trần Đông Lai bả vai. Ngươi hiện tại còn cõng động sao? Diệp Trần vội vàng đi tới, bỗng nhiên hỏi một câu. Gánh không nhúc nhích, Trần Đông Lai một bộ rất cật lực dáng vẻ, thở hào hển nói, ha ha ha. Xem ra ngươi lừa ta à? Ngô Khinh Tuyết nhưng là cười một tiếng, ta còn lấy vì ngươi thật sự có như vậy lợi hại đâu. Bây giờ nhìn lại, ngươi vậy chưa ra hình dáng gì à? Vừa nói như vậy, Trần Đông Lai trong lòng một hồi không nói. Tốt lắm, hai ngươi hạ đi nghỉ ngơi xuống đi. Buổi chiều liền bắt đầu đi làm. Chúng ta Ngô gia nhưng mà kinh thành đại hộ nhân gia. Hai ngươi ở chỗ này làm việc cũng không thể lười biếng. Ngô Khinh Tuyết sau khi nói xong, xem đều không lại liếc mắt nhìn Diệp Trần và Trần Đông Lai, liền trực tiếp đi xuống. Đại sư huynh, người này là chuyện gì xảy ra? Trước không phải còn lo lắng hai chúng ta sao? Còn khảo nghiệm, làm sao hiện tại chỉ khảo nghiệm ta một người? Trần Đông Lai không hiểu hỏi, bởi vì ngươi mới vừa nói 5 túi để cho nàng hoài nghi. Diệp Trần nhàn nhạt giải thích, người bình thường vậy cũng chỉ có thể gánh cái 1 túi. Lợi hại một chút 2 túi. Người một người bình thường, như thế nào đi nữa lợi hại, khí lực lớn, cũng không khả năng cõng động 5 túi đi. Mới vừa nếu như ngươi thật có thể một lần gánh động 5 túi. Vậy vị này Ngô gia đại tiểu thư thì thật muốn hoài nghi hai chúng ta không phải người bình thường, là đối Ngô gia khác có ý đồ người. Như thế vừa giải thích, Trần Đông Lai coi như là rõ ràng, hắn biểu hiện quá vượt trội, cũng chỉ sẽ dễ dàng để cho người hoài nghi. Chỉ có biểu hiện bình thường mới có thể không dụ cho người nhìn chăm chú. Bất quá bây giờ không sao. Đem Ngô Gia Thiên Ma thành phần làm xấu xa mới là hai người bọn họ nhiệm vụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.